Tam đại tiểu thư tinh nghịch và tam đại thiếu gia siêu quầy. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nay AU sẽ thay đổi xíu, mỗi dòng sẽ cách ra một hàng, câu đối thoại ở trong, câu suy nghĩ ở, vào chuyện nào. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hôm qua em thấy Trần Phú Thịnh, thật á? Nguyệt Như ngạc nhiên quay qua. Vâng ạ, mắt cô đượm buồn khi nói về Trần Phú Thịnh. Cái tên chết tiệt này còn về làm cái gì nữa? Sao cô chết luôn đi, MK? Nguyệt Như tức giận chửi, đây là lần thứ hai cô chửi cái tên chết bầm ấy. Thôi kệ, dù gì thì 3 năm trước em với anh ta đã thành đôi đâu. Hử, thả thính cho đã, đến khi ăn thính rồi trốn đi cùng với cô ấy, có đáng là đàn ông cô? Nguyệt Như quay qua nói một hơi. Hơn 3 năm trước khi bang Black Moon vẫn còn làm bá chủ của thế giới đêm. Nguyệt Như, Minh Huy cùng Linh Lan dẫn dắt bang. Lúc này Phạm Hà Trâm, Trần Phú Thịnh và Nguyệt Nhi cùng làm bang phó, cả ba là cặp bài trùng, nhiệm vụ nào cũng có thể bắt tay đoàn kết mà làm. Cho đến một ngày Trần Phú Thịnh bỗng nhiên tuyên bố theo đuổi Nguyệt Nhi làm mọi người trong bang nghe mà choáng váng. Nguyệt Nhi hồi ấy chả biết yêu với thích là gì nên cô quan tâm, nhưng mà Trần Phú Thịnh vẫn kiên cường theo đuổi, mưa dầm thấm lâu. Và thế là cô cũng đổ lại cái tên ấy, mọi người ủng hộ khá nhiệt liệt, đến khi cô tỏ tình với hắn thì hắn chỉ cười mà cô trả lời. Và đến khi Linh Lan chết thì Phạm Hà Trâm cùng Trần Phú Thịnh biến mất như chưa từng tồn tại, hắn để lại mảnh giấy với nội dung. Tôi cô thích em, cảm ơn đã cùng tôi diễn vở kịch này. Sau đó bang Black Moon lại bị tan rã. Minh Huy trốn trong phòng, làm bạn với bóng tối, Nguyệt Như thì qua anh để trốn tránh sự thật. Vụ Linh Lan cùng với vụ Trần Phú Thịnh và cả vụ bang phái làm tinh thần chấn động rất nhiều, xém nữa là bị trầm cảm, nhờ Ngọc Linh, Nhật Anh cùng với Pama cô an ủi nên mới đỡ hơn. Từ ấy cô dám thể hiện tình cảm với ai nữa, và rồi cô cũng quên luôn khái niệm yêu là gì. Bỏ đi, nhắc lại càng tức hơn ấy, thế Phạm Hà Trâm có trở về cô? Nguyệt Như hít sâu một hơi rồi hỏi, em cũng cô biết nữa. Chị ấy có lẽ là cô xuất hiện. Hai, chị nói nghe nè, tuyệt đối là em đừng có mà lại gần cái tên đó nữa, tên đó nguy hiểm lắm. Nguyệt Như nghiêm túc dặn dò, cô vẫn còn đang trong quá trình tìm hiểu thân phận của Trần Phú Thịnh. Vâng ạ, giờ em đi mua đồ dùm chị nhé. Nguyệt Như ném miếng giấy cho Nguyệt Nhi, cô cầm lên đọc một lần rồi nói. Sao lúc nào cũng sai em vậy? He he, đồ ăn bí mật của chúng ta mà, mua lẻ đi rồi về coi BTS. Nguyệt Như nhanh chóng đẩy cô ra cửa. Hai chị em là Ami. Nguyệt Nhi đi ra ngoài, giờ trời tối cô cảm thấy rất dễ chịu nên thong thả vừa đi vừa nghe nhạc. Sau khi mua xong đồ cô nhanh chóng về nhà, đi ngang một cái hẻm tối thì nghe thấy tiếng hét thất thanh. Cô quay lại nhìn sang cái hẻm nhỏ, quá tối nên cô chả thấy gì bên trong. Nghe rằng cái hẻm này là đường tắt để qua con phố kế bên, nó chỉ an toàn vào buổi sáng, những đến buổi tối là nó rất tối, vì vậy trong đây có thể coi như là địa bàn của bọn côn đồ để bọn hắn giải quyết chuyện. Cô cũng cô quan tâm, vì bóng đêm là nhược điểm của cô có ánh sáng là cô có thể đánh trả lại được. Đành phải cầu nguyện cho con người xấu số kia còn đường mà sống. Mày là thuộc hạ của tên Trần Phú Thịnh đúng cô? Chỉ vì câu nói của một tên nào đó làm cô quay lại, tò mò ngó đầu vào hẻm, cố gắng nhìn vào. Bên trong, người con trai đang bị bắt nạt bỗng nhìn ra ngoài hẻm, thấy Nguyệt Nhi thì nheo mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn kia nhìn theo ánh mắt của người con trai, Nguyệt Nhi thấy rằng mình sắp nguy hiểm liền cười trừ rồi toan chạy đi thì bị một tên đến bắt giữ, lôi sình sịch vào hẻm, cô cố gắng vùng vẫy nhưng cô được trời tối nên cô thể sử dụng võ công, định hét lên nhưng lại bị bịt miệng. Đại ca, là một con nhóc ạ, ưm, Nguyệt Nhi vùng vẫy, đây là người thân của mày à, Võ Thanh Thiên, tên đại ca quay qua hỏi người con trai, Võ Thanh Thiên, cô quay qua, đúng là hắn thật, cô ta cô quen biết. Hắn nhanh chóng trả lời, nếu như nói có quen biết thì Nguyệt Nhi chắc sẽ gặp nguy hiểm, hắn cô muốn người khác gặp nguy hiểm. Tôi cô thấy gì hết á, thả tôi ra đi, tôi vô tội. Nguyệt Nhi nhẹ giọng cầu xin, nhưng có lẽ tối nên bọn hắn cô thấy được vẻ mặt tội nghiệp của cô. Mau giải con nhóc này với thằng kia, được lệnh bọn hắn liền vác lên vai đem đi, bỏ ra nhanh, Nguyệt Nhi vùng vẫy thì bị bọn chúng ném vào xe đi mất. Sao mà Nguyệt Nhi đi lâu thế nhỉ? Nguyệt Như nhìn lên đồng hồ cô đã đi gần 1 tiếng rồi. Bọn chúng chạy đến một căn nhà hoang nhỏ, và cô tiếc thương mà ném cả hai vào bên trong, nhốt lại. Ui da, đau quá, lũ chúng mi sao cô có thương hoa tiếc ngọc gì hết vậy? Ép Nguyệt Nhi tức giận chửi thề, sau đó ngồi dựa tường. Tại cậu mà tôi bị liên lụy đấy, cái tên sao đỏ lại liên quan đến lũ côn đồ. Nguyệt Nhi liếc xéo cái tên nãy giờ im lặng, Do cậu tò mò, chứ cô phải tại tôi. Thanh Thiên đáp lại, hừ, tôi nói là tôi hơn cậu một tuổi, phải gọi tôi là chị. Nguyệt Nhi hừ lạnh, nhìn qua Thanh Thiên thấy hắn bị thương từ đầu đến chân, má vẫn đang chảy máu do vết dao để lại, vì cái tính thương người nên cô móc túi lấy khăn tay và băng cá nhân, đi đến chỗ hắn. Bà chị định làm gì hả? Hắn bất giác lùi lại nhưng bị Nguyệt Nhi bắt được và đè hai vai xuống. Sau đó lau máu trên má. Thanh Thiên ngạc nhiên vì hành động của cô chưa hết khỏi bàng hoàng thì cô dán băng cá nhân lên má hắn. Đừng có mà để bị thương nữa. Nguyệt Nhi mỉm cười, ánh trăng chiếu vào nên hắn thấy rõ, hắn đứng hình nhìn vào, cô thật xinh đẹp. Trái tim bỗng đập nhanh, lần đầu tiên mới thấy. Sao vậy? Nguyệt Nhi hỏi khi thấy Thanh Thiên cô nhìn vào mình. Cô có gì? Hắn quay qua chỗ khác, tim vẫn còn đập mạnh. Hai, tôi muốn về nhà. Nguyệt Nhi ngồi cạnh hắn, than thở. Bỗng nhiên ở đâu một con rắn xuất hiện, bò qua bò lại. Nguyệt Nhi thấy con rắn liền xanh mặt bám vào người bên cạnh. Nhanh, nhanh đuổi nó đi, Nguyệt Nhi nói như hét, tay chân cô đứng yên mà bấu chặt vào Thanh Thiên. Hắn thấy vậy, liền vơ đại một cái cây sắt tháo Nguyệt Nhi ra và đập vào chỗ hiểm của nó làm nó chết ngay tức khắc. Xong rồi, vừa dứt lời, hắn quay qua thấy cô đang ôm mình ngồi co rún ở một góc. Hắn vô thức đi đến ôm chầm lấy cô vẫn còn run rẩy. Hắn tưởng rằng cô khá là đáng ghét vì sau khi cô đánh hắn một trận cô thể di chuyển thì hắn có luôn ác cảm với cô, cứ nghĩ cô giống như mấy con chị đại trong trường, nhưng giờ cô như một con mèo nhỏ vậy. Hắn muốn bảo vệ cô khỏi mọi khó khăn, nghĩ vậy liền ôm chặt cô hơn. Có lẽ là hắn thích cô rồi. Trịnh Nguyệt Nhi, tôi sẽ khiến chị thích tôi. Thanh Thiên nhếch môi, sau khi cô bình tĩnh lại, bỗng nhiên thấy cái gì chật trội thì ra là hắn đang ôm cô nhanh chóng đẩy mạnh hắn ra. Thanh Thiên đang cô phòng bị nên bị té nhào ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đang làm cái gì hờ? Biến nhanh, Nguyệt Nhi khá tức giận, cô muốn người khác động chạm vào thân thể mình. Đau đấy, Thanh Thiên nhíu mày nói. Đau kệ cậu, Nguyệt Nhi quảo phắc ra chỗ khác và nhìn xung quanh xem chỗ nào có thể thoát ra cô. Thì thấy một cánh cửa gỗ. Hay, đã phát hiện rồi. Nguyệt Nhi đi đến nhưng mà cánh cửa sổ cao nên cô thể vớ tới, ước gì cô có chiều cao như Nhật Nam thì có thể rồi. Thấy cô cứ nhón nhón lên cánh cửa sổ, hắn hiểu ý mà đi đến, hai tay ôm eo và đỡ lên, chẳng mấy chốc cô đã bằng với cánh cửa. Nguyệt Nhi nhanh chóng lấy tay giơ lên, chiếc nhẫn ở giữa hiện ra một tia led màu đỏ, cô vẽ thành hình chữ nhật mấy cây gỗ bị rớt xuống. Ngay lập tức cô phóng ra ngoài một cách dễ dàng, hắn cũng nhảy ra ngoài, khá khó khăn vì đang bị thương nhưng cũng ra được. Mà xui ngay lúc đó có một tên đi qua canh gác thấy cô liền nhanh chóng quay lại gọi thì bị cô đấm một cái, rồi đá bay vào bụi lùm gần đó. Nhưng vì thế bọn chúng phát hiện, và rồi 5,6 tên quay quanh cô và Thanh Thiên. Cậu ở đây, đang bị thương thì đừng có mà di chuyển. Cô nói nhanh rồi bắt đầu phòng thủ, ánh trăng sáng nên cô có thể thấy đường, có thể thể hiện võ công. Cả đám thấy vậy liền nhào vào, nghĩ đây chỉ là một con nhóc chân yếu tay mềm nên cả bọn trụm lại, đến khi đến gần thì cô lấy đà nhảy lên làm bọn chúng cụng đầu vào nhau, cả đám la oai oái. Rồi chạy nhanh lên, Nguyệt Nhi nói, giờ mà cô chạy nhanh thì vỡ mồm hết, chắc hiện giờ các tên còn lại đã biết được. Cô nhìn sang Thanh Thiên, hắn bị thương như thế sẽ chạy rất chậm, bỗng nhiên nghĩ ra được suy nghĩ táo bạo. Cô đi đến, bế hắn lên và chạy. WTF, hắn vẫn chưa hiểu vụ gì đang xảy ra. Ở ngoài sau cả đám người đang rượt theo, Nguyệt Nhi chạy nhanh ra khỏi cánh rừng, và tới đường lớn, xe cộ chạy qua chạy lại. Đi qua bên phải đến một chỗ an toàn liền thả hắn xuống. Hơ, hơ, mệt quá, cô thở dốc, mồ hôi chảy ròng ròng. Chị vừa làm gì? Hắn ngạc nhiên hỏi lại. Im lặng đi, Nguyệt Nhi nghiến răng rồi quay lưng, đi mất. Cô vẫn còn chuyện quan trọng, là lấy bọc đồ của cô và Nguyệt Như. Hắn đứng sững, chuyện gì vừa xảy ra? Hắn bị một đứa con gái bế lên á, lại được một đứa con gái bảo vệ. Sao cảm thấy hắn như là một thằng thụ lòi vậy này? Mà thôi cô sao, dù sao thì hắn xác định rằng là hắn thích cô, nhất định hắn sẽ khiến cho cô thích hắn. Nghĩ vậy, hắn liền quay người bước đi. Cô đi lại cái hẻm tối tìm kiếm cái bọc đồ kiếm chả thấy đâu. Cô bỗng nhiên rơi nước mắt, trời má, đồ ăn của cô. Công đứng đợi hơn nửa tiếng, vừa tới cái cuối cùng. Cái chỗ bán ấy bán đồ ăn rất ngon, chỉ có bán ở tối cuối tuần, chỉ duy nhất chỗ đó bán thôi. Hu hu hu, Nhi, nghe có người gọi tên mình, cô liền quay lại, là anh. Sao cậu lại ở đây? Anh đi đến cúi xuống lau nước mắt của cô. Nguyệt Nhi nhìn Nhật Nam, anh mặc vest đen, trông rất là lịch lãm. Chắc là mới đi tiệc ở đâu này, cô vẫn còn ngửi được mùi rượu từ anh. Bánh chủ nhật, Nguyệt Nhi lên tiếng, vì bánh này bán vào chủ nhật nên được gọi là bánh chủ nhật luôn. Mình chế đấy chứ cô có loại bánh này đâu, hi hi. GT, thôi cô có gì, giờ trời tối quá, hay là tôi đưa cậu về nhé. Ok ok, đi liền. Nguyệt Nhi hào hứng nói, nãy chạy rồi còn bế người làm chân cô muốn dã rời, giờ được đi ô tô về nhà, có ngu mới từ chối. Nãy còn khóc dữ mà, sao cười nhanh vậy? Nhật Nam xoa đầu cô, hứa kệ tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Nhi cúi xuống để cho anh xoa xoa đầu mình, chả hiểu tại sao cô lại thích anh xoa đầu mình nữa. Đi thôi, Nhật Nam để tay xuống rồi đứng dậy đi, cô lủi thủi đi theo sau. Chiếc xe Ferrari chạy vù vù, anh chưa đủ tuổi tại sao lại uống rượu, với cả bằng lái xe nữa. Tôi lớn hơn cậu một tuổi, tôi 18 tuổi rồi. Nhật Nam vừa lái vừa bình thản trả lời, cái gì, thế sao cậu vẫn học lớp 11? Nguyệt Nhi ngạc nhiên hỏi, tại vì lúc nhỏ tôi bị tai nạn nên học trễ một năm, và vì thế nên ba tôi khước lại tôi một tuổi. Nhật Nam giải thích, thế còn Lâm Phong với Minh Chí? Hai thằng đó bằng tuổi cậu đấy. Họ có biết cô, không, thế chuyện này, chỉ có mỗi gia đình tôi và cậu biết. Tại sao anh lại kể cho tôi? Vì cậu hỏi tôi, nhưng tại sao anh không kể cho hai người đó nghe? Nếu vậy thì tình bạn giữa tôi và hai thằng đấy sẽ có khoảng cách. Ồ, cậu cũng đừng kể nhé. Ừm, Nhật Nam một tay lái xe, một tay mò lên tóc cô và xoa đầu tiếp. Sao anh xoa đầu tôi quài vậy? Đầu tôi cô phải đầu chùa nhé. Thích đấy, với còn nữa, ở đây chỉ có riêng tôi được xoa thôi, chứ chả ai được xoa hết. Nhật Nam bá đạo trả lời, đâu ra cái logic này vậy? Vì tôi với cậu có liên quan từ 3 năm trước. Hờ hờ, Nguyệt Nhi quay qua ngoài cửa sổ ngắm cảnh, chả buồn cãi lộn với cái tên này nữa. Nhật Nam thấy thế liền nở một nụ cười hiếm thấy rồi thua tay về lái xe tiếp. Từ khi có cô xuất hiện anh cũng thay đổi khá nhiều rồi nhỉ. Xe đi tới cổng nhà họ Trịnh, cô đi xuống xe nhưng vẫn còn quay lại đi đến gần anh. Đi về nhà một mình có sao cô? Cô lo lắng hỏi, lại gần đây nào? Anh cô trả lời câu hỏi của cô, liền ngoắc ngoắc lại. Cô cũng tò mò mà đến gần, anh ra hiệu cúi người xuống, cô làm theo cho đến khi đối diện với anh. Anh lấy tay đưa ngang vào trán cô và hôn lên đó. Chẳng sao đâu, tôi đi về một mình được, ngủ ngon nhé mèo nhỏ. Nói rồi phóng xe đi mất, để lại Nguyệt Nhi đứng như trời trồng nhìn theo bóng dáng chiếc xe đi khuất. CLGT, ngủ ngon cái đầu nhà anh. Nguyệt Nhi nói xong rồi mỉm cười đi vào nhà. Trong nhà, ông bà Trịnh có lẽ đã ngủ hết, chỉ còn mỗi người hầu đang làm một vài việc. Cô nói với một chị người hầu rồi đi lên lầu. Vừa lên là thấy sát khí đùng đùng. Nói nhanh, nãy giờ đi đâu? Em đi mất 3 tiếng rồi đấy. Nguyệt Như mặt đen tui nhìn vào cô. À thì, Nguyệt Nhi lạnh sống lưng, đang kiếm câu trả lời hợp lý nhất. Thì em gặp một vài bọn cướp nên chạy đến giúp đỡ, hi hi. Hay ha, em biết nhược điểm của em là gì không? Em không biết giờ trời đang tối à, Nguyệt Như phồng má nói. Ha ha, dù gì thì em cũng có bị gì đâu. Nguyệt Nhi cười cười rồi lại gần Nguyệt Như, xoa xoa đầu. Cảm giác xoa đầu người khác đã lắm luôn, hèn chi mà anh suốt ngày cứ thích xoa đầu cô. Làm gì vậy hả, Nguyệt Như lấy tay cô ra. Bánh chủ nhật đâu, em lại là hết hàng rồi. Có tin được cô đây, nãy em thấy anh Minh, Ken, kệ anh ý chớ kể làm gì. Ảnh đi mua bánh chủ nhật cho gái á, cái gì, mua cho gái luôn á. Đúng á, hi hi, cái tên đáng ghét không mua cho mình, ảnh gửi lại cho chị nè. Nguyệt Nhi đưa ra một bọc bánh chủ nhật, hử, thật á, hồi nào vậy, lúc ở ngoài cổng, chị ăn đi, em đi ngủ. Vừa nói xong cô liền đi đến giường và đắp chăn kín mít. Nguyệt Như lấy làm lạ nhưng cũng lấy bánh mà ăn, không quan tâm nữa. Bên trong chiếc chăn có người đang cười khúc khích, góc tác giả, anh Võ Thanh Thiên đã quyết định theo đuổi Nhi tỷ nhà mình rồi. GT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn Trần Phú Thịnh cũng không biết sẽ làm gì Nhi tỷ đây. Hai nhân vật chính vẫn chưa có tiến triển gì hết, cách chương.